One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 998. Làm qua cái gì? Bọn họ đây là đang làm cái gì? Băng hải tặc Kuza nữ nhân đều sợ ngây người. Zoro cùng Hancock ở trên giường lăn với nhau. Hai người chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, một cái khí thô trực xuyễn, một cái than nhẹ uyển chuyển. Giường kẽo kẹt vang lên không ngừng. Đỏ tươi đệm chăn cái mền cũng không ngừng phập phồng cuồn cuộn. Một màn này, nhưng làm băng hải tặc Kuza những nữ nhân này cho xem ngây người. Ngay từ đầu thời điểm, Sanderson Nia Á cùng Marigold hai tỷ muội còn cực kỳ phụ trách không cho mọi người nhìn lén. Nhưng là, mới, chỉ có, chốc lát, chính bọn nó liền không nhịn được tò mò trong lòng chủ động đem thân thể nằm ở bên cửa sổ bên trên. Kết quả, đoàn người liền tất cả đều xông tới. Từng cái trừng con mắt, rất sợ sẽ bỏ qua chút gì. Hancock lúc này đầy đầu giả bộ đều là Zoro. Hết thảy chung quanh nàng đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây. Nhìn thấy Zoro phía sau, hai người bốn mắt đối lập nhau. Chỉ nhìn mến yêu nam nhân liếc mắt. Cái này băng sơn mỹ nhân bất luận thể xác và tinh thần đều hoàn toàn hòa tan. Hai người dính chặt vào nhau, ôm nhau hôn nhau, tựa như phù hợp hoàn mỹ đồ dùng trong nhà giống nhau. Kín kẽ, tự nhiên mà thành. Zoro đối mặt Hancock, cũng là lòng mang ý thẹn. Hai người lâu dài phân biệt, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Gặp mặt tương phùng cơ hội ít đến thấy thương. Coi như hắn mới vừa thường cui na, cũng không có thể ủy khuất Hancock. Kết quả, một ngày bắt đầu, dường như liền không ngừng không nghỉ không có phần cuối. Bên ngoài có người nhìn lén, Zoro cũng không để ý tới. Hắn không muốn đánh đoạn cái này cùng mục hòa vào nhau sung sướng bầu không khí. Không biết qua bao lâu, mây tiêu tan mưa ở. Một hồi long hổ đại chiến mới tính dừng lại nghỉ. Hancock mềm mại thân thể như linh xà giống nhau, thật chặt dính tại Zoro trong lòng. Một đầu xốc xếch tóc đen thỉnh thoảng theo thân thể vặn vẹo ở Zoro cường tráng trên thân thể chập chờn phiêu mở, để Zoro mới vừa bình tĩnh trở lại tâm dường như lại bị trêu chọc nổi lên ba động. Chấm ngoặc kép, hai người vừa định nói vài lời ngọt ngào ôn tồn lặng lẽ nói. Bỗng nhiên, cửa sổ đồng thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Theo sát mà, cửa sổ đồng thời bị người đem phá ra. Không xuống thập mấy người phụ nhân từ bên ngoài đụng vào. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta không phải cố ý. Sanderson Nia Á cấp bách vội vàng giải thích. Sau đó mạn mạn thôn thôn hướng ngoài cửa chuyển đi. Nhưng là, của nàng cái kia hai cái lóe sáng đại con mắt, lại không nháy một cái nhìn về phía đầu giường. Hận không thể đem đắp lên trên người hai người che đều cho một nhìn xuống xuyên. Zoro cũng cực kỳ xấu hổ. Hancock càng là nổi giận đan sen. Vội vươn tay tức giận quát lên, còn không mau đi ra ngoài. Tuy là giọng nói cực kỳ hung, thế nhưng, như trước không đỡ được đoàn người cái kia cuồng nhiên lòng hiếu kỳ. Băng hải tặc Kuza các nữ nhân một bên đi ra ngoài. Con mắt đều không thôi nhìn phía đầu giường. Càng nhiều hơn chính là rơi vào Zoro trên người. Đi tới trên bong thuyền, Lam lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Zoro trên người tàng bảo bối gì không? Margaret tò mò kéo cằm, đem thân thể tựa ở trên thành thuyền, dùng sức hồi tưởng cùng với chính mình thấy được hết thảy tất cả. Nhưng là, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Hương quả đậu nói lẩm bẩm, Zoro người tốt như vậy. Margaret, không bằng chúng ta tìm cơ hội len lén hỏi hắn. Hắn nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Bản thảo cao gầy nhã phỉ Rando kéo cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy. Zoro rất dễ nói chuyện. Kết quả, có người hành động so với các nàng nhanh hơn. Zoro đi nhà cầu thời điểm. Bỗng nhiên, môn chợt vừa vang lên. Sau đó, theo sát mà bên ngoài liền thoăn thoắt chui một người tiến vào. Zoro đang đi ngoài. Quần đã cởi bỏ. Hắn không có nghĩ tới những người này cư nhiên to gan như vậy. Vội vàng lui về phía sau quay đầu. Bá, quần không đợi đưa lên. Một bả sáng như tiết dao găm liền gác ở Zoro trên cổ. Đừng nhúc nhích, nghe thanh âm là Rin đâu. Cái kia bình thường luôn là đem hai cây chủy thủ giấu ở trên đùi. Luôn là yên không rời miệng nữ nhân. Zoro trên mặt nhất thời lúng túng mạo mồ hôi lạnh. Ngược lại không phải là bị sợ, mà là tại WC bị một nữ nhân lấy đao gác ở trên cổ. Zoro có nằm mơ cũng chẳng ngờ, loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người của mình. Đem thân thể lộn lại, Rindo hít mạnh một hơi yên, giọng nói nghiêm nghị ra lệnh. Ngươi, không sẽ là muốn cướp xác à? Zoro cảm thấy buồn cười, nhịn không được trêu ghẹo nói. Bớt dài dòng, nhanh lên một chút. Zoro vội vàng đem quần đưa lên. Động tác được kêu là một cái nhanh chóng. Sau đó quay lại, quả nhiên là Rindo. Trên thân chỉ mặc nhất kiện áo ngắn, lộ độc khí, trước ngực cũng cơ hồ không có che. Hạ thân là một cái bó sát người quần đen, gợi cảm giỏi giang, ánh mắt sắc bén, giống như một nữ sát thủ. Bất quá, Zoro tự cho là rất thông minh. Zoro tay vừa lộn, cái tay còn lại dao găm chợt ở Zoro trên đai lưng khơi một cái. Mới vừa đưa lên quần nhất thời lại tuột xuống. Zoro cấp bách vội vươn tay bắt lại. Rindo chân mày cau lại, đem gác ở Zoro trên cổ dao găm đi phía trước chuyển đi một tí. Ta nói rồi, đừng nhúc nhích, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm sao ngươi. Zoro khỏi nói nhiều lúng túng, ngươi muốn thật đối với nam rất hiếu kỳ. Đầy đường, tùy tiện bắt một cái tới. Đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào xem đều được. Coi như làm nghiên cứu cũng không quan hệ chứ. Cần phải xem ta. Đừng nói nhiều, ta đối với nam nhân khác không có hứng thú. À, Zoro triệt để hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì? Rindo hỏi, Zoro cái gì cũng không nói. Vậy mà, Rindo nhìn mấy lần, cư nhiên tay nắm cửa duỗi tới. Tức giận đến Zoro một tay lấy nàng mở, xoay người liền muốn chạy ra đi. Rindo phản ứng không chậm chút nào, chợt từ phía sau ôm lấy Zoro cổ. Nói cho ta biết, ngươi và Sa Cơ đại nhân đến tột cùng mới vừa làm qua chút gì. Zoro tâm lý giờ khóc giờ cười. Một cái Rindo căn bản không phải của hắn đối thủ. Nhưng là, đây là đang Hancock trên thuyền. Một ngày đem động tĩnh làm lớn chuyện, dường như cũng không tốt lắm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, bên trong có ai không? Có người. Kết quả, hai người lại người miệng đồng thanh tiếng hô. Kêu xong sau, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nếu như chỉ có một người đáp lời, người bên ngoài nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều. Bất kể là Zoro, vẫn là Rindo, đều không có quan hệ. Nhưng là, hai người đồng thời đáp lời, cái này liền không được không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cát, chấm ngoặc kép, đứng ở cửa nhà cầu bên ngoài Margaret mục trừng khẩu ngốc. Mới sửng sốt một chút võ thuật, cửa nhà cầu liền bị đẩy ra. Rindo như không có chuyện gì xảy ra từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Margaret, Rindo cười với hắn một cái kia. Chúng ta không có gì. Người cũng loạn tưởng, theo sát mà. Zoro một đầu hắc tuyến đi ra. Margarita nhìn một hồi xem Rindo, nhìn một hồi xem Zoro, buồn bực hỏi các ngươi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Lời mới nói phân nửa, Rindo tay mắt lanh lẹ cấp bách vội vươn tay bưng bít Margaret miệng. Gồm nàng cho kéo tới một bên trong góc phòng. Rindo tốt một phen giải thích, Margaret cuối cùng cũng bỏ đi nghi ngờ. Vậy hắn nói cho ngươi biết sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Margaret cũng rất tò mò. Hiện tại toàn bộ băng hải tặc Kuza hầu như tất cả nữ nhân đều đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.